mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 66, íp 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xem xong buổi kịch nói ở trường mà Dịch Phỉ Thành theo đuổi Giang Nhiên Uẩn sẽ thế nào trong buổi học biểu diễn chính thức? Giang Nhiên Uẩn cũng có những kỳ vọng tốt đẹp về nó. Dĩ nhiên có những phần rất hay, nhưng trong lớp học giải phóng bản năng, cô vẫn cảm thấy mình bị tàn phá. May mắn là có một đám bạn học cùng cô, cùng cười đùa với nhau, dần dần cũng quen với việc mất nhân tính trên lớp khi phải gào thét, giả làm mèo làm chó. Giải phóng bản năng, Dịch Phỉ Thành hỏi, ví dụ đơn giản nhé. Giang Nhiên Uẩn nói, anh là con trai, anh có muốn học kêu mèo không? Dịch Phỉ Thành chớp chớp mắt, cố gắng tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của cô. Xung quanh đã không còn ai, sân khấu rộng lớn trống trải, chỉ còn lại hai người. Thỉnh thoảng có diễn viên chạy lên sân khấu thu dọn đạo cụ và rác. Ánh đèn vẫn sáng rực, không giống như trong mơ. Anh muốn thử không? Giang Nhiên Uẩn hỏi. Thử xem. Dịch Phỉ Thành ngập ngừng đáp. Giang Nhiên Uẩn nhảy lên sân khấu, vẫy tay với anh, lên đây. Khi Dịch Phỉ Thành bước lên, anh nhận ra khác với trong mơ. Đây là một nhà hát nhỏ, khán phòng không rộng lớn sâu thẳm như trong giấc mơ của anh. Có thể nhìn thấy tận cùng chỉ với một cái liếc mắt. Hãy tưởng tượng anh là một chú mèo con. Giang Nhiên Uẩn nói, thật lòng mà nói, điều này rất khó tưởng tượng với anh. Giang Nhiên Uẩn làm mẫu, giơ tay lên, uốn ngâm thành móng vuốt, vẫy vẫy về phía trước, kết hợp biểu cảm và động tác, phát ra một tiếng meo, hơi dữ rồi. Dịch Phỉ Thành thầm nghĩ, dễ thương quá, anh thử đi. Giang Nhiên Uẩn nói sau khi làm xong, Dịch Phỉ Thành từ từ giơ móng vuốt của mình lên, bắt chước dáng vẻ của Giang Nhiên Uẩn vẫy vẫy, cố gắng tạo biểu cảm tương ứng, rồi hé miệng, sau một lúc lâu, phát ra một tiếng nhẹ nhàng meo. Phát âm không khó khăn như trong mơ, nhưng mà Giang Nhiên Uẩn bật cười thành tiếng, nhìn dáng vẻ vui vẻ của cô, anh cũng không kìm được mà cười theo. Anh cười lên đẹp lắm, Giang Nhiên Uẩn đột nhiên nói. Dịch Phỉ Thành ngẩn người. Nhiên Uẩn ơi, tiếng gọi của đàn chị vang lên. Em ở đây. Giang Nhiên Uẩn quay đầu lại, giơ tay lên đáp. Đàn chị thò đầu ra từ sau cánh gà. Em còn chưa xong à? Tụi chị chuẩn bị đi ăn cơm rồi. Xong rồi, xong rồi. Giang Nhiên Uẩn đáp. Em tới ngay. Cô quay đầu lại, nói với Dịch Phỉ Thành. Em đi trước nhé, anh cũng mau về đi. Chỗ này sắp đóng cửa rồi. Cô lùi lại vài bước, vẫy tay chào anh, rồi xoay người chạy đi nhanh. Dịch Phỉ Thành nhìn bóng dáng cô khuất dần, rồi nhìn những ngọn đèn sân khấu lần lượt tắt đi. Thật như một giấc mơ đẹp. Thời tiết ngày càng nóng, dù là mùa đông giá rét hay giữa hè, là sinh viên biểu diễn, mỗi sáng đều phải dậy sớm để luyện tập. Giang Nhiên Uẩn nhắn tin than phiền với Dịch Phỉ Thành trên WeChat. Anh tò mò hỏi, luyện tập sớm là sao? Là buổi sáng phải tập mở giọng, luyện thanh ấy. Giang Nhiên Uẩn rửa mặt xong rồi ra cửa, đến sân thể dục, cô cùng các bạn luyện tập một lúc, sau đó lén tìm một góc, ghi âm đoạn kinh điển, 800 quân danh dự tiến lên phía Bắc, gửi cho Dịch Phỉ Thành, là như vậy đó. Dồn hơi xuống, phát âm từng chữ cho rõ ràng, kiên trì luyện tập mỗi sáng. Đây là kiến thức cơ bản của diễn viên. Một lát sau, Dịch Phỉ Thành gửi lại một đoạn ghi âm, là anh thử đọc, 800 quân danh dự tiến lên phía Bắc. Giang Nhiên Uẩn vừa nghe vừa tưởng tượng ra dáng vẻ anh luyện tập đoạn văn này, không nhịn được mà mỉm cười. Đến khi đoạn ghi âm phát xong, cô mới chợt nhận ra mình đang cười. Giang Nhiên Uẩn sờ sờ miệng mình, rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Nội dung trò chuyện với Dịch Phỉ Thành không biết từ lúc nào đã nhiều lắm rồi. Lướt lên trên xem lại, thì ra họ đã quen nhau gần 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều có lịch sử trò chuyện. Vì Dịch Phỉ Thành kiên trì chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với cô mỗi ngày. Cô và anh đã cùng nhau đi ăn vài lần, nhưng ngoài việc ăn uống, không có gì xảy ra cả. Anh không giống những chàng trai giàu có mà Giang Nhiên Uẩn từng quen trước đây. Sau khi tặng những món quà đắt tiền thì gấp gáp muốn có những tiếp xúc thân mật với cô. Có hai lần họ đi trên đường, khoảng cách không xa không gần, dù chỉ cần anh hơi vươn tay là có thể chạm tới. Nhưng anh cũng không có ý định nắm tay hay ôm vai cô. Nếu không phải ngay từ đầu anh đã nói muốn theo đuổi cô, Giang Nhiên Uẩn thậm chí còn tưởng rằng anh không có ý đó với cô. Nhưng sở dĩ cô có đủ loại suy đoán về anh là vì cô vẫn chưa thật sự hiểu anh. Từ trước đến nay, anh với tư cách là người theo đuổi, chủ động xoay quanh cô, luôn bước vào quỹ đạo cuộc sống của cô. Nhưng ngoài một vài lần tiếp xúc, cô chưa thực sự bước vào cuộc sống của anh. Giang Nhiên Uẩn nhìn khung chat với anh, vẫn dừng lại ở đoạn ghi âm anh gửi. Sau một lúc lâu, cô chậm rãi gõ, học tài chính như anh. Mỗi ngày phải làm gì vậy? Dịch Phỉ Thành cảm thấy, ngành tài chính so với biểu diễn, quá nhàm chán. Con số, nguyên lý, tình huống, mô hình, tính toán, đi học, làm bài tập thôi. Anh trả lời bằng chữ trước, sau đó chụp một tấm ảnh đang làm bài tập tính toán mô hình gửi cho cô. Giang Nhiên Uẩn nhìn chăm chăm bức ảnh đó 10 giây, nghĩ đến thời gian đau đầu làm toán hồi cấp 3. Gần cuối học kỳ, nhà hát nhỏ bước vào kỳ nghỉ, đang chuẩn bị vở diễn cho kỳ nghỉ hè. Ngày 19 tháng 6 là sinh nhật 19 tuổi của Giang Nhiên Uẩn. Cũng là tuần cuối kỳ, mọi người đều bận rộn. Giang Nhiên Uẩn định tự mua một cái bánh kem nhỏ để ăn. Không ít người biết sinh nhật cô, lúc này đều nhắn tin chúc mừng. Còn có người chuyển tiền. Giang Nhiên Uẩn cảm ơn những lời chúc phúc, còn tiền thì không nhận. Dịch Phỉ Thành không có động tĩnh gì. Anh chắc không biết hôm nay là sinh nhật cô, dù sao cô cũng chưa nói với anh. Giang Nhiên Uẩn ngồi trong ký túc xá viết một phần bài tập cuối kỳ. Viết mệt, bắt đầu lướt app đặt bánh kem, đang chọn được một loại nhìn khá ổn. Định đặt hàng thì tin nhắn của Dịch Phỉ Thành bật lên. Trưa với tối, em rảnh bữa nào? Giang Nhiên Uẩn thầm nghĩ. Vậy là, anh biết sinh nhật cô. Nghĩ lại, đàn chị biết sinh nhật cô, anh biết cũng không có gì lạ. Giang Nhiên Uẩn nhìn giờ, mới hơn 9 giờ sáng. Cô trả lời, chưa đi. Dịch Phỉ Thành nói, vậy 11 giờ anh đợi em ở cổng trường nhé. Nói chuyện với ai mà cười tươi thế? Bạn cùng phòng từ ngoài về, thấy Giang Nhiên Uẩn ôm điện thoại đang cười, trêu một câu. Giang Nhiên Uẩn thu hồi nụ cười. Cô thầm nghĩ mình lại cười à? Có gì đáng cười đâu chứ? Chưa đi ăn cùng nhau hả? Bạn cùng phòng hỏi, hôm nay sinh nhật cậu mà nhỉ? Chúc mừng à? Giang Nhiên Uẩn tiếc nuối nói, tớ hẹn người khác rồi. Bạn cùng phòng chợt thông minh, vẫn là anh chàng hào phóng lần trước hả? Hào phóng là anh tặng cậu một đống quà, ra tay rất hào phóng ấy. Giang Nhiên Uẩn vừa thấy biệt danh này thú vị, vừa cảm thấy hơi ngượng ngùng nói, là anh ấy. Bạn cùng phòng cảm thán, hiếm thấy có người có thể kiên trì theo đuổi cậu gần 3 tháng đấy. Giang Nhiên Uẩn đối với những người theo đuổi mà cô không thích, thường từ chối rất dứt khoát, thỉnh thoảng có người trông cũng không tệ. Sau khi tiếp xúc một chút phát hiện không hợp, cô cũng chia tay rất nhanh gọn. Hơn nữa thời buổi này cũng ít có chàng trai theo đuổi dai dẳng. Hầu hết đều tính toán chi phí bỏ ra. Khoan đã, bạn cùng phòng đột nhiên hoảng hốt. Hay là cậu gặp phải kiểu theo đuổi dai như đỉa ấy? Phòng bên cạnh vừa gặp đấy. Đáng sợ lắm, không thể nhân nhượng với kiểu người này. Cậu phải tìm giáo viên chủ nhiệm hoặc báo công an. Không phải, không phải đâu. Giang Nhiên Uẩn vội vàng nói. Anh ấy rất tốt. Bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm. vậy thì có nghĩa là cô ấy thấy đây là đối tượng có thể phát triển rồi. Bạn cùng phòng không hỏi thêm, lại chuyển sang bàn tán về chuyện phòng bên. Hôm xảy ra chuyện với phòng bên đúng lúc cuối tuần cậu không có ở đây. Để tớ kể cho cậu nghe, cái anh chàng đó thật sự quá đáng sợ. Giờ trưa, khi ăn cơm với Dịch Phỉ Thành, tâm trạng Giang Nhiên Uẩn hơi phức tạp. Khi nói đỡ lời cho anh trước mặt bạn cùng phòng lúc nãy, Giang Nhiên Uẩn nhận ra, đến giờ này, cô thật sự cảm thấy anh không tệ. Nhưng mà, nếu nói việc anh theo đuổi có gì khác với người khác, ngoài việc thẳng thắn chân thành hơn, có chừng mực hơn một chút, thì cũng chỉ là đi dạo phố, ăn cơm, tặng quà mà thôi. Đợi một chút nhé. Dịch Phỉ Thành đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc, cánh cửa lại mở ra. Giang Nhiên Uẩn ngẩng đầu nhìn. Chúc mừng sinh nhật em. Dịch Phỉ Thành bưng chiếc bánh kem được trang trí tinh xảo bước vào. Những ngọn nến đã được thắp sáng, ánh lửa lay động nhẹ nhẹ, chiếu rọi khuôn mặt anh mờ ảo, nơi khóe mắt và đuôi mày thoáng hiện nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn anh, dù đã đoán trước được, nhưng khi thật sự nhìn thấy anh bưng bánh kem vào, tim Giang Nhiên Uẩn vẫn đập thình thịch. Anh thực sự, đôi khi những hành động nhỏ của anh lại chạm đúng vào điểm yếu của cô. Như món quà gối ôm hình mèo, như chiếc bánh sinh nhật này, Dịch Phỉ Thành nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng mỉm cười theo. Khi chuẩn bị tổ chức sinh nhật cho cô, anh đã bàn với Hạng Tuấn về cách tổ chức và chọn quà. Hạng Tuấn nghe nói anh đã theo đuổi suốt 3 tháng mà vẫn chưa nắm được tay người ta, tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng Dịch Phỉ Thành lại thấy như vậy cũng rất tốt. Cô như một tia sáng dịu dàng, soi rọi vào cuộc sống tẻ nhạt của anh. Chỉ cần được ở gần cô, cuộc sống của anh dường như được hồi sinh, từ từ nảy mầm và phát triển. Sau bữa tối, Dịch Phỉ Thành đưa cô xuống tầng. Giang Nhiên Uẩn xách theo những túi quà lớn nhỏ trở về ký túc xá. Vừa bước vào cửa, Giang Nhiên Uẩn đã thấy các bạn cùng phòng đang tụ tập ở ban công. Nhìn ngó xuống dưới, Giang Nhiên Uẩn hỏi, các cậu đang làm gì thế? Các cô gái quay đầu lại, mặt đầy vẻ tò mò. Tụi này đang muốn xem anh chàng hào phóng của cậu trông như thế nào. Nhìn thấy những túi quà trên tay cô, không hổ danh là anh chàng hào phóng, tặng quà nhiều thế, nhìn anh ấy cũng đẹp trai phết, có vẻ phòng mình sắp có người thoát ế rồi. Giang Nhiên Uẩn im lặng, không phản bác, chỉ là, cho đến tận cuối học kỳ, Dịch Phỉ Thành vẫn giữ nguyên nhịp độ không nhanh không chậm. Đã gặp mặt nhiều lần như vậy, đã ăn cơm cùng nhau bao nhiêu bữa, vậy mà anh vẫn chưa chính thức ngỏ lời. Thôi kệ, nghỉ hè rồi, cô phải về nhà thôi. Cả học kỳ chưa gặp bố mẹ, Giang Nhiên Uẩn đã nóng lòng muốn về nhà. Cô đặt vé máy bay về Loan Thành. Khi Dịch Phỉ Thành biết, anh nói muốn đến tiễn cô, Giang Nhiên Uẩn thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, gửi một phần về nhà trước, phần còn lại xếp vào một chiếc vali nặng trĩu cùng ba lô. Mấy ngày nghỉ trước khi rời trường, ký túc xá không quản nghiêm ngặt như trước, Dịch Phỉ Thành lần đầu tiên được phép lên lầu tìm cô. Các bạn cùng phòng của Giang Nhiên Uẩn vẫn còn ở đó. Nghe nói anh sắp đến, từng đứa bỏ cả máy tính, điện thoại, tất cả đều hướng về phía cửa. Dịch Phỉ Thành gõ cửa. Đến rồi kìa, các bạn cùng phòng thì thầm. Giang Nhiên Uẩn tiến lên mở cửa. Dịch Phỉ Thành bước vào, phát hiện mấy ánh mắt đang nhìn thẳng vào mình. Anh chào, chào các em, chào anh, chào anh. Giang Nhiên Uẩn đưa chiếc vali đã thu xếp xong cho anh. Anh giúp em xách xuống nhé. Được, Dịch Phỉ Thành lại nhìn chiếc ba lô đang đeo trên vai cô. Anh nhở tay ra, để anh đeo ba lô luôn. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, nếu anh muốn thể hiện thì cứ để anh thể hiện. Cuối cùng, trên người Giang Nhiên Uẩn chỉ còn một chiếc túi xách nhỏ đựng điện thoại, chứng minh thư và chìa khóa. Em đi trước đây, hẹn gặp lại học kỳ sau. cô chào tạm biệt các bạn cùng phòng. Sau khi cô đi, các bạn cùng phòng mới thốt lên đầy ngạc nhiên. Không ngờ anh chàng hào phóng lại là một soái ca như vậy. Không chỉ có tiền và hào phóng, đẹp trai, mà còn có ánh mắt đầy sức sống. Lại còn giúp xách vali, đeo ba lô, đến sân bay. Trước khi xuống xe, Giang Nhiên Uẩn hỏi Dịch Phỉ Thành. Anh không có gì muốn nói với em sao? Dịch Phỉ Thành suy nghĩ. Em đi đường cẩn thận, nghỉ hè vui vẻ nhé. Giang Nhiên Uẩn, về nhà được hơn một tuần. Cảm giác hứng khởi ban đầu cũng dần trở nên bình lặng. Loan Thành mùa hè quá nóng, khiến người ta lười ra ngoài. Giang Nhiên Uẩn đã hẹn gặp vài người bạn cấp 3, nhưng không thể ra ngoài chơi mỗi ngày được. Dịch Phỉ Thành vẫn kiên trì nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Sức mạnh của thói quen thật đáng sợ. Những lời chào buổi sáng và chúc ngủ ngon của anh dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô. Chán quá, không có ai chơi với em. Giang Nhiên Uẩn nhắn tin cho anh. Đợi một lúc, Dịch Phỉ Thành không trả lời. Anh đang làm gì vậy? Sao không trả lời tin nhắn của cô? Giang Nhiên Uẩn cảm thấy hơi bực. Trong phòng của cô, máy lạnh đang chạy vù vù. Cô lăn lộn trên giường. Nhìn thấy chú mèo bông đặt trên giường. Cô đấm nhẹ nó. Sao anh ấy không trả lời tin nhắn của chị? Chú mèo bông mềm mại và đàn hồi tốt. Bị đấm một cái thì bẹp xuống. Nhưng giây sau đã phồng lên như cũ. Giang Nhiên Uẩn nhìn nó một lúc. Rồi lại lén nhìn điện thoại. Như thể chỉ cần im lặng thì tin nhắn trả lời của anh sẽ không bị dọa chạy mất. Nhưng mà, anh vẫn không trả lời. Thôi được, cô có thể hiểu, ai cũng có lúc bận. Không thể lúc nào cũng nhìn điện thoại được. Nhưng mà vẫn, bực bội một lúc, Giang Nhiên Uẩn chợt nhận ra cảm xúc của mình lúc này là gì. Cô, nhớ anh, trời ơi, Giang Nhiên Uẩn vùi mặt vào bụng chú mèo bông mềm mại. Tinh, Huy Át kêu lên một tiếng nhẹ. Giang Nhiên Uẩn đưa tay mò mẫm, cầm điện thoại lên, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, trợn mắt, Dịch Phỉ Thành, hình ảnh, một tấm ảnh chụp vé máy bay ngày mai từ thành phố A đến Loan Thành. Dịch Phỉ Thành, anh đến chơi với em. Giang Nhiên Uẩn, phải chủ động như vậy chứ. Hạng Tuấn nói, Dịch Phỉ Thành, cậu chắc chứ, anh luôn cảm thấy. Có lẽ nên hỏi ý kiến cô trước xem cô có muốn không. Đương nhiên, tớ có bạn gái hay cậu có bạn gái? Hạng Tuấn nói, nghe tớ đi, cứ đến đi, cô ấy chắc chắn sẽ vui lắm. Dịch Phỉ Thành chưa đến. Giang Nhiên Uẩn đã bắt đầu tìm hiểu xem Loan Thành có gì vui, công viên giải trí. Nhà ma, câu lạc bộ bắn cung, bia, trò chơi phá án. Cô muốn chơi tất cả. Còn có cả những bộ phim chiếu mùa hè. Cô còn vài phim chưa xem. Anh sẽ ở Loan Thành bao lâu? Sau khi gặp Dịch Phỉ Thành ở trung tâm thương mại, Giang Nhiên Uẩn hỏi anh. Anh trả lời, anh chưa mua vé về. Mua lúc nào cũng được. Cô muốn anh ở lại càng lâu càng tốt. Tuyệt quá! Giang Nhiên Uẩn cười rạng rỡ. Cô thực sự rất vui. Dịch Phỉ Thành nghĩ. Hạng Tuấn không lừa anh. Giang Nhiên Uẩn suy nghĩ. Vậy hôm nay chúng ta đi chơi. Dịch Phỉ Thành mỉm cười nhìn cô. Cô đã nghĩ ra. Nhà ma. Nụ cười của Dịch Phỉ Thành cứng đờ. Đây là một nhà ma rất nổi tiếng. Vừa mới mở ở Loan Thành. Thế nào? Cô hỏi. Dịch Phỉ Thành không do dự. Được. Vào nhà ma phải xếp hàng. Trước khi vào. Giang Nhiên Uẩn tràn đầy háo hức. Sau khi vào, nhà ma không phụ lòng mong đợi của cô, khiến cô sợ đến thót tim. Tình trạng của Dịch Phỉ Thành cũng chẳng khá hơn là bao. Đoạn đường cuối cùng, cả hai chạy thục mạng ra ngoài. Khi nhìn thấy ánh sáng, họ đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Cả hai đều hơi thở hổn hển. Khi nhìn nhau, họ đều bật cười vì sự ca. XTH, X, tim vẫn đang đập thình thịch trong lồ, ân ân, ực, nhưng lại cảm thấy giây phút này có một cảm giác, sống sót, thật tuyệt vời. Sau đó họ đi dạo trung tâm thương mại, Giang Nhiên Uẩn muốn ăn kem. Dịch Phỉ Thành mua 2 cây, một cho cô, một cho anh. Họ chậm rãi dạo quanh trung tâm thương mại. Dịch Phỉ Thành nghĩ đến lời Hạng Tuấn nói, khi ở bên cạnh con gái, không nên quá chủ động, nhưng cũng không thể lúc nào cũng thụ động. Phải biết khi nào nên chủ động một chút, cần phải xem không khí. Bây giờ có phải là không khí thích hợp không? Trung tâm thương mại đèn sáng rực rỡ, nhiệt độ dễ chịu, xung quanh người qua kẻ lại, còn có cả đoàn tàu nhỏ chở trẻ em chạy qua chạy lại. Cô đang ở ngay bên cạnh anh, đứng rất gần, cánh tay gần như chạm vào nhau. Dịch Phỉ Thành khẽ động ngón tay, lén chạm vào tay cô. Giang Nhiên Uẩn lập tức cảm nhận được. Trong thoáng chốc, tất cả sự chú ý của cô đều dồn vào bàn tay vừa chạm nhẹ vào tay mình. Cô không né tránh, vì thế, Dịch Phỉ Thành từ từ nắm lấy tay cô. Mọi cảnh vật và âm thanh xung quanh dường như đều xa xôi vào giây phút này. Chỉ còn bàn tay cô gái đang yên lặng nằm trong lòng bàn tay anh. Hiện diện rõ ràng trong cảm nhận của anh. Giang Nhiên Uẩn trở về thành phố A vào tháng 8. Cô muốn tận dụng những ngày cuối kỳ nghỉ hè để đi xem kịch ở nhà hát nhỏ. Dịch Phỉ Thành cũng trở về thành phố A ngay sau cô. Nghĩ đến việc anh thực sự đã ở Loan Thành chơi với cô nhiều ngày như vậy, Giang Nhiên Uẩn vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Điều khó tin hơn nữa là, bao nhiêu ngày như thế, anh vẫn chưa tỏ tình. Sau khi bận rộn một thời gian ở nhà hát nhỏ, đến lúc khai giảng, công việc đầu năm học bận rộn, hai người có vài ngày không liên lạc nhiều. Cho đến cuối tuần, Dịch Phỉ Thành lại hẹn cô đi ăn. Giang Nhiên Uẩn đồng ý. Trong bữa ăn, Giang Nhiên Uẩn mở lời, ngày mai em muốn đến trường anh tham quan một chút, được không? Dịch Phỉ Thành ngẩn người, rồi nói, đương nhiên là được. Giang Nhiên Uẩn nói, buổi sáng em có tiết học, em sẽ qua đó vào buổi chiều. Được, anh gửi thời khóa biểu cho em, khi nào đến thì nhắn anh. Anh ra đón, anh có tiết học chiều không? Có một tiết, em có thể đợi anh học xong rồi đến. Không sao, em muốn vào xem anh học. Được không? Đương nhiên là được. Bầu không khí ở trường đại học A hoàn toàn khác với học viện điện ảnh. Khi bước đi trong khuôn viên, Giang Nhiên Uẩn có thể cảm nhận được không khí học thuật bao trùm xung quanh. Dịch Phỉ Thành không thể ra đón cô vì đang có tiết học với một giảng viên khá nghiêm khắc. Em đến đâu rồi? Anh sắp tan học. Dịch Phỉ Thành nhắn tin. Em đến trường anh rồi. Đang định đi tìm phòng học của anh đây. Giang Nhiên Uẩn trả lời. Dịch Phỉ Thành gửi cho cô địa chỉ cụ thể của phòng học. Không lâu sau, Giang Nhiên Uẩn đã tìm thấy phòng học anh đề cập. Bên trong, một vị giáo sư tóc bạc đang say sưa giảng bài trước lớp đông đúc sinh viên. Biết trước cô có thể sẽ đến, Dịch Phỉ Thành đã chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Khi thấy có người bên ngoài, anh quay đầu nhìn ra, khuôn mặt rạng rỡ của Giang Nhiên Uẩn hiện ra ngoài cửa sổ. Cô lặng lẽ chào anh không thành tiếng. Dịch Phỉ Thành mỉm cười đáp lại. Dịch Phỉ Thành, giáo sư gọi tên anh. Em hãy phân tích tình huống này. Anh nhìn case study trên slide, sắp xếp ý và trả lời câu hỏi. Thấy giảng viên nghiêm khắc thật, Giang Nhiên Uẩn lùi lại vài bước, dựa vào hành lang để không làm phiền anh. Chẳng bao lâu sau, tiếng chuông tan học vang lên. Các sinh viên ùa ra khỏi phòng học. Ai cũng không khỏi liếc nhìn Giang Nhiên Uẩn vài lần. Đẹp quá, xin lỗi để em đợi lâu. Dịch Phỉ Thành bước ra ngoài. Thực ra, Giang Nhiên Uẩn cười tinh nghịch. Em nghe nói căng tin trường anh ngon lắm nên đến ăn ké đấy. Trường có 3 căng tin, trong đó căng tin số 2 ngon nhất. Dịch Phỉ Thành dẫn cô đến đó, quẹt thẻ sinh viên của anh. Dọc đường đi, điện thoại anh liên tục kêu lên thông báo tin nhắn. Ai vậy? Giang Nhiên Uẩn tò mò hỏi. Một người bạn thôi. Dịch Phỉ Thành đáp, đó là người bạn đã dẫn anh đi xem kịch lần trước. Vừa tan học thấy Giang Nhiên Uẩn, nhận ra cô nên đang nhắn tin điên cuồng bày tỏ sự ngạc nhiên. Dịch Phỉ Thành kể lại cho cô nghe về nguồn gốc câu chuyện. À ra vậy, Giang Nhiên Uẩn gật đầu. Dịch Phỉ Thành cúi xuống nhìn tin nhắn mới. Ngoài người bạn kia, nhóm chat ký túc xá cũng đang hỏi anh. Cô gái xinh đẹp ngoài phòng học lúc nãy tìm cậu à, bạn gái cậu hà. Xinh nhất mình từng thấy luôn. Anh không trả lời ai cả. Thở nhẹ một hơi, Dịch Phỉ Thành vẫn giữ vẻ bình thường. Cùng cô dùng bữa, danh bất hư truyền, đồ ăn ngon thật, Giang Nhiên Uẩn reo lên khi rời căng tin. Em thích thì sau này cứ đến. Dịch Phỉ Thành cười, được đấy, để xem sao. Vậy, em về trước nhé. Cô nghĩ theo thông thường anh sẽ nói, anh đưa em về. Nhưng hôm nay, Dịch Phỉ Thành lại bảo, khoan đã, anh có món quà muốn tặng em. Ký túc xá anh ở đằng kia. Không xa đâu, em đợi anh dưới sảnh một chút được không? Anh hỏi, được ạ, cô đi theo anh đến dưới ký túc xá nam. Dịch Phỉ Thành lên phòng, Giang Nhiên Uẩn cúi đầu nghịch điện thoại, nhưng trong lòng vẫn đang đoán xem anh định tặng gì, nên chơi game mà không tập trung được. Chẳng bao lâu, anh đã xuống, Giang Nhiên Uẩn nhìn trong tay anh ôm một bó, trông như hoa mà không phải hoa. Đến khi anh lại gần, cô mới thấy rõ thứ được gói trong giấy gói hoa, là một chú gấu bông đan tay. Anh tự đan à? Giang Nhiên Uẩn nhận ra những dấu vết thủ công. Nhìn Dịch Phỉ Thành, anh gật đầu, ý tưởng này có từ mùa đông, khi anh thấy bạn cùng phòng đan khăn cho bạn gái. Biết cô thích thú bông nên anh muốn tự tay đan tặng cô một con. Ngoại gấu bông, bó hoa còn có vài món phụ kiện trang sức xinh xắn. Trước đây anh không để ý lắm, giờ thấy đẹp là anh muốn mua tặng cô. Dịch Phỉ Thành trao bó hoa thú bông cho cô, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh nói khẽ, bạn anh hỏi em có phải bạn gái anh không? Tay Giang Nhiên Uẩn ôm bó hoa hơi run. Thời gian ở bên em, anh hoàn toàn chắc chắn một điều. Anh thích em, Giang Nhiên Uẩn. Dịch Phỉ Thành nói, em có muốn làm bạn gái anh không? Giang Nhiên Uẩn thấy bóng mình phản chiếu trong đáy mắt anh. Anh có vẻ hồi hộp, lông mi khẽ run. Giang Nhiên Uẩn nghe rõ tiếng tim mình đập rộn ràng vì hạnh phúc. Cô khẽ đáp, em muốn. Dịch Phỉ Thành ôm lấy cô. Dù có bó hoa thú bông chen giữa, nhưng cái ôm này với cả hai vẫn rất đỗi thân thương. Ôm một lúc, Dịch Phỉ Thành buông cô ra. Anh đưa em về trường nhé. Vâng, cả hai đều đỏ mặt, ngượng ngùng. Giang Nhiên Uẩn nghĩ, cứ thế này họ chính thức ở bên nhau. Yêu đương rồi, thật kỳ diệu, mà cũng thật hạnh phúc. Thu sắp về, lá cây trong khuôn viên bắt đầu ngả vàng từ tầng cao nhất. Dù là đại học A hay học viện điện ảnh đều có khung cảnh rất đẹp. Nhưng phải nói đại học A yên tĩnh hơn hẳn, khu rừng nhỏ cũng vắng vẻ hơn. Giang Nhiên Uẩn nhắm mắt, cảm nhận hơi thở Dịch Phỉ Thành. Môi anh chạm môi cô, từ chạm nhẹ, V, út V, E đến dần dần M, út nhẹ. Giang Nhiên Uẩn ôm chặt lấy anh. Một lúc sau, họ rời nhau ra. Giang Nhiên Uẩn sờ má mình đang nóng bừng. Dù không phải lần đầu hôn, à không, là lần thứ ba, nhưng vẫn dễ xúc động và ngượng ngùng quá. Cô nhìn sang Dịch Phỉ Thành, mặt anh cũng hơi ửng hồng. Họ ngồi trên ghế gỗ, chờ nhịp tim dịu lại. Hôm nay thầy em nói, Giang Nhiên Uẩn kể với Dịch Phỉ Thành, sắp tới đạo diễn Thiệu Mộc có thể sẽ đến trường tuyển diễn viên cho phim mới. Dịch Phỉ Thành biết Thiệu Mộc, ông từng làm nhiều bom tấn. Một phim mới ra hè năm nay, lúc anh về Loan Thành đã cùng Giang Nhiên Uẩn đi xem. Sinh viên khoa biểu diễn bọn em đều có cơ hội thử vai. Thế không phải tốt sao? Dịch Phỉ Thành hỏi, tốt thì tốt, Giang Nhiên Uẩn đáp, nhưng em hồi hộp quá, vì mong đợi nên mới lo lắng. Em rất xuất sắc, Dịch Phỉ Thành nói, em phải tin vào bản thân. Em xuất sắc sao? Giang Nhiên Uẩn không nghĩ vậy. Các thầy cô học viện điện ảnh, anh chị khóa trên, thậm chí cả em khóa dưới, không ít người đã nổi tiếng trên màn ảnh, là diễn viên, là thần tượng, còn cô chỉ là sinh viên khoa biểu diễn bình thường mà thôi. Em không chỉ xuất sắc, em còn là ngôi sao tỏa sáng của anh. Dịch Phỉ Thành nói, Giang Nhiên Uẩn nhìn anh, thầm nghĩ anh lại chạm được vào góc mềm trong tim cô rồi. Cô ôm lấy anh, tựa vào người anh, giá như em thật sự trở thành ngôi sao lớn thì tốt biết mấy. Em sẽ làm được, Dịch Phỉ Thành quả quyết, mọi phiền muộn, lo lắng của Giang Nhiên Uẩn tan biến. Cô ngẩng mặt lên nói với Dịch Phỉ Thành, mình hôn tiếp đi, cô thích hôn anh. Dịch Phỉ Thành ôm lấy mặt cô, nhắm mắt hôn cô, trong làn gió thu se lạnh, tất cả đều dịu dàng, ấm áp và ngọt ngào đến thế. Cách chương.